Thần Hoàng, chương 618, khung cảnh đại tuyết 2, gocchuyenaudio.com. Đang suy nghĩ như vậy, Phương Văn bỗng nhiên trong nội tâm cả kinh, nhìn về phía ngoài đại điện, rồi sau đó liền bỗng dưng đứng lên, đi ra ngoài như long hành hổ bộ. Tuyết rơi, nhìn ra xa trên không, chỉ thấy không trung đang hội tụ lấy một mảnh mây đen quay cuồng không dứt, bông tuyết thành từng mảnh đang từ từ bay xuống. Mấy người Hàn Phương cũng bước ra khỏi học cung chánh điện. Rồi sau đó đều vô cùng kinh ngạc nhìn lên trời. Chuyện gì xảy ra, trong khung cảnh sao lại có tuyết rơi? Chẳng lẽ là có ai giở trò trong này sao? Mấy trưởng lão, đều là hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy vẻ quái dị. Trong khung cảnh mặc dù cũng mô phỏng lấy nhật nguyệt biến ảo ngày đêm như bên ngoài. Nhưng đến cùng cũng không phải là thế giới chân thật, một năm đều là bốn mùa như mùa xuân, cũng không có đổi mùa, lại càng sẽ không có tuyết rơi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ là tuyết rơi mà thôi, chư vị có thể cảm giác được biến hóa của thiên địa chi linh không? Toàn bộ đều đình trệ. Cơ hồ tất cả thiên địa chi linh, lúc này đều không có nửa phần lưu động, lộ ra vô cùng khô khan, không hề có sinh khí. Phảng phất như bị một cổ lực lượng không hiểu triệt để định trụ lấy. Hàn Phương thần sắc hơi trầm xuống, tình cảnh này, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua. Linh niệm quét ngang mọi nơi, cũng không biết nguyên do đâu. Cuối cùng chỉ có thể nhìn về phía đệ nhất viện chữ giáp ở xa xa, hẳn là biến hóa hôm nay có quan hệ đến tên kia. Chợt lại nhịn không được cười lên, làm sao có thể. Định trụ tất cả linh năng trong phạm vi 10 vạn trượng, mặc dù là hắn, cũng chỉ miễn cưỡng có bổn sự như vậy thôi. Tình cảnh này, thay vì nói con người làm ra, chẳng bằng nói là thiên cơ, có lẽ tuyệt không chỉ giới hạn trong thương sinh khung cảnh. Lại âm thầm kỳ quái, đến cùng là người nào, dạng chuyện gì lại dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy? Chẳng lẽ là thần hoàng thống lĩnh ngàn vạn thế giới trong truyền thuyết xuất thế hay sao? Nhưng đây không phải là phải vài chục năm sau sao? Sao lại có tuyết rơi? Đây là lần đầu được thấy đấy. Ngay tại cùng một thời gian, trong 10 giảng kinh điển của thương sinh đạo. Hơn phân nửa đệ tử đều từ trong cửa điện tuôn ra. Hơn 10 vị giảng sư cũng không ngăn cản, cũng đi ra ngoài nhìn lên trên. Viên Phi cũng đi ra, thần sắc cực không được tự nhiên, có chút lén lút, phảng phất rất sợ bị người khác chú ý tới. Từ khi đánh một trận với tuyệt dục, ngạo khí trong mắt của hắn liền giảm đi rất nhiều. Không bằng tuyệt dục, hắn còn có thể tự mình an ủi, tuyệt dục thật sự quá mạnh mẽ, quét ngang vân giới chư phái, là kiếm công tử kiếm thuật gần như vô địch. Dùng thực lực bát giai, liều lĩnh toàn lực ra tay, tự nhiên có thể nghiền áp hắn. Nhưng ngay cả tuyết sơ, rõ ràng cũng có thể thắng được hắn. Dùng thực lực mới vào thất giai chiến với tuyệt dục cũng không rơi vào thế hạ phong. Cái này lại khiến người thật sự thì không cách nào tiếp nhận. Cũng lần đầu biết được hắn tự cho là mình chính là thiên chi kiêu tử. Nhưng thế gian này, lại còn có vô số nhân vật càng mạnh hơn nữa. Chính mình 20 tuổi tiến vào thất giai đỉnh phong. Kỳ thật cũng không có gì để kiêu ngạo cả. So sánh với những người này, cái gì cũng không phải. Sư phó cũng bảo hắn giới kiêu giới sân, hắn lại không cách nào làm được, cũng chưa từng để ý qua. Nhưng thẳng đến ngày ấy hắn mới hoàn toàn thanh tỉnh lại. Tiếp tục như vậy thì mình sớm muộn cũng. gocchuyenaudio.com, phải chọc vào đại họa. Mặc dù may mắn, không có người nào bởi vì mình ngang ngược kiêu ngạo mà nhìn chằm chằm vào mình thì hơn phân nửa cũng xảy ra chuyện. Không phải tổn hại đạo cơ thì cũng là khinh thường chủ quan mà chết. Đi ra từ đám người, Viên Phi nhìn lên trên một cái, rồi sau đó cũng kinh ngạc. Rõ ràng thật là tuyết rơi. Có lẽ là tiền bối linh sư cảnh giới tiên đạo của tông môn nào đó đang phóng thử linh pháp. Chắc là vậy rồi, bên trong thương sinh bí cảnh chúng ta chưa từng nghe nói qua có hiện tượng thiên văn như mưa tuyết. Thiên địa chi linh này từ cổ quái. Viên Phi cảm ứng bốn phía một chút, quả nhiên thiên địa linh năng chung quanh đều cứng lại, hắn có cảm giác tim đập nhanh không biết nguyên nhân, không biết những người khác có cảm giác này không. Bất quá ngay sau đó chủ đề chung quanh lại biến đổi. Nghe nói tuyệt dục vẫn còn ở bên ngoài bí cảnh chưa rút đi. Đúng rồi, hôm qua ta có nhìn thấy, chẳng những vẫn còn mà người không có phận sự cũng càng ngày càng nhiều. Nói là đến xem cuộc chiến, ai có thể biết bọn họ tới có ý định gì. Hừ, kiếm công tử chơi bẩn quá, đúng là vô sỉ. Nếu ta là Đàm Thái Sư thúc tổ tuyệt sẽ không hỏi hắn. Thiếu đi hai chữ thái, người bất kính với thái sư thúc tổ nhé. Là rút gọn, chữ dài quá khó đọc, nhưng mà cứ như vậy cũng không phải biện pháp. Các ngươi nói Đàm Thái Sư thúc tổ có phải sợ chiến trận này không? Im ngay, ngày đó Đàm Thủ Tịch dùng 300 thương sinh huyền long sĩ xông trận giao đấu địch nhân gấp trăm lần còn chưa từng e sợ chiến, há lại sẽ sợ hắn. Sơ Tuyết Thái Sư thúc tổ không phải cũng nói Thủ Tịch hắn chỉ là chướng mắt tuyệt dục mà thôi. khác, những lời này là chân tâm thật ý hay là lấy cơ cũng khó mà biết được. Viên Phi ở bên cạnh nghe cũng chấp nhận, trong lòng hắn thầm nghĩ, hai vị này đúng là nói đúng lòng ta. Nếu không phải là e sợ chiến, như thế nào lại đúng lúc lựa chọn bế quan? Hắn cũng không nhìn Cảnh Tuyết nữa, trực tiếp quay người chuẩn bị trở về giảng kinh điển. Bất quá khi ánh mắt hắn liếc xéo qua thì trông thấy một người. Sau đó lập tức lông mày nhảy dựng lên, cảm thấy bất đắc dĩ vạn phần. Chỉ thấy cách đó không xa đang có hai người đi tới. Một trong số đó là đệ tử Triệu Yên Nhiên, thủ tịch đệ tử Thất Linh Tông thế hệ này, một vị khác đương nhiên đó là Sơ Tuyết hắn không muốn nhất. Thế mà lại đi về phía hắn, tránh cũng không thoát. Khi trông thấy Viên Phi, Triệu Yên Nhiên cùng Sơ Tuyết cũng đồng dạng ngơ ngẩn. Sơ Tuyết mắt lộ hung quang, Sơ Tuyết thật sự hận thấu xương tên gia hỏa thích nói xấu thiếu chủ. Đáng tiếc đánh một trận cùng tuyệt dục xong, người này sớm chạy trốn không thấy bóng dáng. Triệu Yên Nhiên ngây cả người, khóe môi nàng nhếch lên. Ai chà, đây không phải Viên Phi sư thúc tổ, như thế nào lại có nhã hứng ra ngoài thường tuyết thế? Vẻ mặt Viên Phi tái nhợt muốn bày ra thân phận sư thúc tổ nhưng Sơ Tuyết lại có bối phận rất cao, đoán chừng sẽ chỉ là tự rước lấy nhục, hắn đành phải hừ lạnh nói. Người đang gọi ai vậy? Triệu Yên Nhiên không hề sợ hãi, nàng cười khẽ. Ngày ấy không biết là ai nói là Sơ Tuyết nàng có thể bình yên trước mặt tuyệt dục thì từ nay về sau viết ngược tên mình. Viên Phi, Phi Viên, con vượn biết bay, tên hay thật. Lúc này ánh mắt của mọi người đang nhao nhao nhìn lại, Viên Phi không khỏi mặt đỏ tới mang tai, trong lồng ngực cũng dâng lên một cỗ lửa giận. Cách chương.